Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 82, hắc ám vật chất. Không tốt, này chất lỏng màu đen, liền là hướng về phía bảo thạch tộc người đến. Trần Binh thấy không ổn, nhưng hắn đã không kịp ngăn cản. Chất lỏng màu đen tốc độ rất nhanh, tại mặt đất bắn ra phía sau. Trực tiếp chia ra làm ba, phân biệt đạn hướng từ thủy tinh, nguyệt quang thạch cùng đô lo ba người. Bên ngoài sắc trời vốn đã trở nên có chút tối, thần điện bên trong tia sáng còn không bằng bên ngoài. Từ thủy tinh ba người tốc độ phản ứng càng không sánh được Trần Binh. Liền Trần Binh đều không có thể trước tiên kịp phản ứng. Từ thủy tinh ba người mặc dù khi nhìn đến chất lỏng màu đen đạn bắn tới sau muốn tránh, nhưng vẫn là bị chất lỏng màu đen dính tại trên thân thể. Một cỗ màu đen dường như virus trong nháy mắt tại ba người trên da khuếch tán. Nháy mắt, từ thủy tinh, nguyệt quang thạch cùng đô lo ba người liền bị chất lỏng màu đen khống chế. Tại Trần Binh thấy sự tình phiền phức lúc, ba thân thể người bên trên tùy theo bao trùm lên một kiện khôi giáp màu đen. Chỉ lộ ra gương mặt, võ trang đầy đủ lên. Trong tay còn riêng phần mình ngưng tụ ra một lần màu đen dao găm. Trong mắt lóe ám ánh sáng màu đỏ. Bị khống chế ba người, khí thế hung hăng hướng về phía Trần Binh đánh tới. Phiền toái, Trần Binh mang theo dũng giả Sly nhíu mày lui lại. Vốn là không có sức chiến đấu gì ba người, bị chất lỏng màu đen khống chế về sau, sức chiến đấu tăng nhiều dáng vẻ. Mấu chốt là Trần Binh không biết công kích các nàng sẽ không tạo thành cái gì không tốt hậu quả. Những này chất lỏng màu đen là tà ác năng lượng, kẻ trộm mộ ích ma pháp lá chắn, nhưng thật ra là dùng để phong ấn chúng nó, không để chúng nó chạy đi. Ba người khôi giáp màu đen bên trên có từng tia năng lượng màu đen tại đi lên tung bay. Trần Binh tránh né đồng thời không khỏi nghĩ đến, lại nhìn một cái một bên cái kia một chỉ ẩn chứa thần thánh năng lượng chất lỏng, thấy suy đoán của hắn sẽ không kém đi nơi nào, như là nếu như vậy hắn có biện pháp đối phó. Trần Binh thân hình khẽ động, đi vào cái kia một chỉ ẩn chứa thần thánh năng lượng chất lỏng bên cạnh, từ trên người xuất ra cùng loại, đột nhiên ném đi vào. Trước đây lấy được chất lỏng khôi lỗi hạch tâm, chất lỏng khôi lỗi hạch tâm đắm chìm tiến vào tản ra nhàn nhạt thánh khiết tia sáng trong chất lỏng. Một cái chất lỏng hình thành bóng người, cấp tốc hình thành hệ thống thần thánh chất lỏng khôi lỗi hình thành. Thần thánh chất lỏng khôi lỗi phẩm chất, ám nghiêm thuộc tính, trước mắt khoảng cách dưới, có được 90% người chơi thuộc tính kỹ năng. Thần thánh cầu nguyện, thần thánh chúc phúc, quang chi phong ấn, thánh rũ thuật, tia sáng thánh kiếm, thánh quang tẩy lễ, quang chi xiềng xích, quang chi buông xuống, lớn khôi phục thuật ghi chú. Tại chất lỏng chỗ năng lượng ẩn chứa tiêu hao hoàn tất trước đó, khôi lỗi có khả năng một mực hoạt động. Trong hồ thần thánh chất lỏng không coi là nhiều, hình thành thần thánh chất lỏng khôi lỗi chỉ có 1m8 cao, nhưng thần thánh chất lỏng chất lượng không thể coi thường. Trần Binh nhìn một cái chất lỏng khôi lỗi thuộc tính, lập tức biết này thần thánh chất lỏng khôi lỗi sợ không phải bình thường lợi hại. Ám nghiêm phẩm chất, chủ yếu nhất là cái kia một chuỗi dáng dấp dọa người kỹ năng. Dù cho Trần Binh đối thần thánh mục sư, quang minh pháp sư kỹ năng chưa quen thuộc, đều biết này một chuỗi kỹ năng sẽ có nhiều đáng sợ. Chất lỏng màu đen rõ ràng là cảm nhận được uy hiếp. Thân hình xoay một cái, khống chế từ thủy tinh các nàng, liền hướng về phía thần thánh chất lỏng khôi lỗi đánh tới. Thánh quang tẩy lễ, Trần Binh không khách khí khiến cho thần thánh chất lỏng khôi lỗi phát động thần quang tẩy lễ. Kỹ năng, chất lỏng khôi lỗi vung tay lên, mảng lớn thần thánh tia sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống từ thủy tinh ba trên thân người. Giống, sợ hãi giống tiếng vang lên. Thánh quang tẩy lễ đối tà ác năng lượng nhưng sinh ra 10 phần hữu hiệu công kích. Không đúng, Trần Binh nghe được chất lỏng màu đen phát ra tiếng giống. Coi là nghĩ giải quyết chúng nó không khó, nhưng hắn tùy theo phát hiện, đang phát ra một tiếng sợ hãi tiếng giống về sau. Từ thủy tinh trên người các nàng tầng kia áo giáp màu đen nhận ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Khống chế từ thủy tinh các nàng về sau, những này chất lỏng màu đen chống cự thần thánh công kích kháng tính tăng lên. Trần Binh chớp mắt nhìn ra vấn đề, cái này chỉ sợ là liền chất lỏng màu đen đều không có dự liệu được. Cho nên chúng nó mới có thể sợ hãi hô lên âm thanh tới. Nhưng trên thực tế, bám vào từ thủy tinh trên người các nàng, chúng nó nhận thần thánh công kích về sau, nhận tổn thương diện rộng hạ thấp. Hừ, nếu như thế, cái kia liền trực tiếp đánh nổ các ngươi. Chỉ là Trần Binh cùng dũng giả Sly, Trần Binh đối chất lỏng màu đen vẫn có chút e ngại. Nhưng nhiều thần thánh chất lỏng khôi lỗi, Trần Binh đã không sợ hãi. Dù cho chất lỏng khôi lỗi đối chất lỏng màu đen khắc chế không phải rất mạnh, nhưng vẫn là có thể hình thành khắc chế tổn thương. Đồng thời nó còn có thể cho Trần Binh cùng dũng giả Sly thêm trạng thái cùng tăng máu. Chỉ cần điểm này, liền đầy đủ Trần Binh đánh nổ những này chất lỏng màu đen. Thần thánh cầu nguyện, thần thánh chúc phúc, quang mang thánh kiếm, chất lỏng khôi lỗi tay khẽ động, cho Trần Binh cùng dũng giả Sly phân biệt tăng thêm này 3 cái kỹ năng. Thần thánh cầu nguyện gia tăng lực phòng ngự, năng lực khôi phục, sinh mệnh hạn mức cao nhất. Thần thánh chúc phúc gia tăng lực công kích nhanh, tốc độ di chuyển, tia sáng thánh kiếm nhưng đem vũ khí tạm thời biến thành thần thánh thuộc tính. Tăng thêm này 3 cái trạng thái, Trần Binh cùng dũng giả Sly tổn thương lập tức tăng vọt. Giống, dũng giả Sly chọn lấy nhất thấp bé Nguyệt Quang Thạch, liền hướng về phía nàng bổ nhào qua. Chất lỏng khôi lỗi giao đấu đô lo, Trần Binh thì cùng tử thủy tinh chiến đấu. Chính diện giao chiến, Trần Binh bên này rất nhanh liền chiếm hữu tính áp đảo thượng phong. Trần Binh, chất lỏng khôi lỗi, dũng giả Sly công kích không ngừng rơi xuống áo giáp màu đen bên trên. Áo giáp màu đen bắt đầu xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Nhưng mà chất lỏng màu đen cũng thật không đơn giản. Đẳng cấp theo Trần Binh có chừng cấp 33 độ cao. Không phải hắn có chất lỏng khôi lỗi hạch tâm, ngưng tụ ra thần thánh chất lỏng khôi lỗi, chiếm khắc chế thuộc tính ưu thế, đem sẽ không có cách nào đối phó. Cao như vậy đẳng cấp, chất lỏng màu đen đối Trần Binh bên này tạo thành tổn thương cũng không thấp. Dù cho tăng thêm lực phòng ngự, một lần công kích cũng có thể đánh dụng 4 phút càng nhiều sinh mệnh. Nhưng mà chất lỏng khôi lỗi có thánh rũ thuật cùng lớn khôi phục thuật. Thánh rũ thuật là trong nháy mắt hàng loạt hồi máu, lớn khôi phục thuật là kéo dài hàng loạt hồi máu. Trần Binh tránh né công kích đồng thời còn chỉ huy khống dũng giả Sly cùng chế chất lỏng khôi lỗi tránh né, khiến cho chất lỏng màu đen dù như thế nào công kích đều giết không chết bọn hắn. Trong quá trình này, chất lỏng màu đen đã từng sử dụng kỹ năng tới công kích. Đồng thời đối dũng giả Sly, chất lỏng khôi lỗi tạo thành cực cao tổn thương. Như tiếp tục bị kỹ năng truy kích, dũng giả Sly cùng chất lỏng khôi lỗi đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà chất lỏng khôi lỗi còn có quang chi phong ấn kỹ năng, có thể khiến cho chất lỏng màu đen tạm thời tiến vào trạng thái yên lặng, không cách nào sử dụng kỹ năng. Tại nguyên bộ khắc chế kỹ năng phía dưới, áo giáp màu đen vết rách càng ngày càng nhiều. Đáng giận, phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú. Chất lỏng màu đen hung hăng nhìn một cái Trần Binh, thân hình khẽ động, liền muốn khống chế tử thủy tinh các nàng chạy trốn, ngăn lại chúng nó. Trần Binh đương nhiên không có khả năng khiến cho chất lỏng màu đen bắt đi tử thủy tinh các nàng. Các nàng thế nhưng là hắn vất vả khôi phục như cũ. sao có thể để chúng nó cướp đi? Quang Chi xiềng xích, Trần Binh một mực cố ý khiến cho chất lỏng khôi lỗi giữ lại Quang Chi xiềng xích kỹ năng. Chính là vì hiện tại, ba đạo xiềng xích trống rỗng xuất hiện, lập tức khóa lại Tử Thủy Tinh, Nguyệt Quang Thạch cùng Đô Lo các nàng. Pixel nổ tung tiễn, pixel hạt oanh tạc, thánh quang tẩy lễ. Tại các nàng bị trói ở thời điểm, Trần Binh cùng dũng giả Sly đại chiêu cùng nhau bùng nổ. Tại Trần Binh cùng dũng giả Sly phía sau, chất lỏng khôi lỗi lại một lần nữa sử dụng thánh quang tẩy lễ. Bao phủ chia ra làm ba chất lỏng màu đen. Tại Trần Binh cùng dũng giả Sly dưới sự công kích, ba kiện vốn là vết rách loang lổ áo giáp màu đen vỡ nát tan tành. Tại chúng nó từ Tử Thủy Tinh trên người các nàng chóc ra lúc, thánh quang tẩy lễ cho chúng nó một kích chí mạng. Ba đám chất lỏng màu đen tản mát trên mặt đất, hòa hợp một đoàn nhỏ, lẳng lặng gục ở chỗ này, không cách nào lại động đậy. Hệ thống, thu hoạch được hắc ám vật chất, vật phẩm, hắc ám vật chất loại hình. Đặc thù đạo cụ phẩm chất, ám kim có hay không nhưng mang về gia viên, là tác dụng, ẩn chứa có hắc ám năng lượng đặc thù vật chất ghi chú. Đến từ bóng tối quốc gia đặc thù vật chất, bóng tối quốc gia sinh mạng thể có thể dùng chúng nó tới khống chế một chút đặc thù sinh mạng thể. Đồng phát vung lực chiến đấu mạnh hơn, nhưng mà này một đoàn hắc ám vật chất đã bị tịnh hóa. Đã mất đi lẽ ra năng lực, chất lỏng màu đen rơi ra ngoài hắc ám vật chất, phẩm chất là hết sức hy hữu ám kim phẩm chất. Từ miêu tả đến xem, sự tình cùng bóng tối quốc gia có quan hệ. Trần Binh suy đoán bóng tối quốc gia liền là xâm lấn Tử Thủy Tinh các nàng thế giới hắc thủ. Thiên đường thuyền cứu nạn rơi xuống, cũng là bóng tối quốc gia gây nên. Hắc ám vật chất bóc ra, Tử Thủy Tinh ba thân thể người mềm nhũn rơi xuống trên mặt đất. Các nàng màu da đã mất đi bảo thạch sáng bóng, mặc dù không có mất đi ý thức, nhưng cũng không cách nào nhúc nhích. Hắc ám vật chất khống chế các nàng chiến đấu, tiêu hao các nàng thân thể lớn lượng năng lượng. Trần Binh nhìn qua một bên thần thánh chất lỏng khôi lỗi, để nó đối Tử Thủy Tinh ba người sử dụng thánh rũ thuật cùng lớn khôi phục thuật. Thần thánh tia sáng bao phủ ba người, Tử Thủy Tinh ba người thân thể dần dần khôi phục bảo thạch sáng bóng. Thánh rũ thuật cùng lớn khôi phục thuật hiệu quả đối với các nàng cũng hữu hiệu quả. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.